Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 237, cửu mệnh đế miêu. Canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hùng thú thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lần thứ hai xuyên qua Trung Hải siêu cấp căn cứ phụ cận tòa kia ngũ tinh cấp không gian liệt phùng. Phủ xuống nơi này, hắn không có tiến vào hung thú thế giới bên này căn cứ, mà là trực tiếp xâm nhập hung thú thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, Diệp Thiên đều là mở ra ẩn thân thiên phú tiến lên. Để tránh bị cái khác đế cấp hung thú phát hiện, đã quấy rầy bản thân lần này mục đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện bây giờ, Diệp Thiên ẩn thân thiên phú cũng đang ngộ tính thiên phú dưới tìm hiểu ra ẩn thân áo nghĩa. Thành công bước vào đến ngụy áo nghĩa cấp bậc, ẩn thân có thể lực lớn chướng. Tức chính là ở nhanh chóng phi hành trạng thái dưới cũng cơ hồ không phát giác ra hắn tồn tại. Ở nơi này một mảnh khu vực, Diệp Thiên phi hành mấy giờ, tra xét rất nhiều khu vực, thậm chí âm thầm thôi miên một số đế cấp hung thú. Cũng không hỏi ra tí ti hữu dụng tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một đạo kim sắc thân ảnh đưa tới Diệp Thiên chú ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một đầu kim sắc quá. Kim xí bằng điêu, là nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đã trải qua nhận ra. Cái này kim xí bằng điêu đúng là hắn người quen biết cũ. Lúc trước hắn thế nhưng là từ kim xí bằng điêu hang ổ trộm đi kim xí bằng điêu hư không hoa. Thành công nhường bản thân phục chế thiên phú biến thăng cấp. Hơn nữa cũng không phục chế kim xí bằng điêu áo nghĩa cấp phi hành thiên phú cùng đỉnh cấp trảm kích thiên phú. Cái này hai môn thiên phú thế nhưng là nhường Diệp Thiên được ích lợi không nhỏ. Mà cái này kim xí bằng điêu lúc trước cũng là nhường Diệp Thiên căn bản không cách nào lực địch kinh khủng đế cấp hung thú. Thậm chí vì tránh né nó truy sát, đặc biệt lấy ẩn thân thiên phú trốn đáy sông, qua hồi lâu mới đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau, hắn cùng với Nguyệt Đế đi tìm kiếm sẽ hồn thiên phú hung thú thời điểm. Còn chứng kiến nó cùng một vị đế cấp hung thú chém giết. Kết quả bại chạy trốn. Bây giờ, hắn lại thấy được đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, duyên phận này rất sâu. Kim xí bằng điêu thực lực so lúc trước lại cường đại không ít. Lúc trước kim xí bằng điêu hẳn là hoàn thành 5 lần huyết mạch thuế biến hung thú. Bây giờ lại là hoàn thành 6 lần huyết mạch thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, kim xí bằng điêu không có quá lợi hại loại hình công kích thiên phú. Mặc dù tốc độ so đánh vỡ 3 lần thân thể cực hạn chiến phủ đại đế nhanh rất nhiều, nhưng lực công kích quá kém, cho nên sức chiến đấu còn kém xa chiến phủ đại đế. Tức chính là hiện tại, kim xí bằng điêu gặp chiến phủ đại đế, cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim xí bằng điêu thực lực tại đế cấp hung thú bên trong cũng coi như là phi thường cường đại a, có lẽ biết một chút tình báo a, Diệp Thiên suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, hắn giải trừ ẩn thân thiên phú, một cái thuấn di đi tới kim xí bằng điêu trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Sí Bằng Điêu nhìn thấy một cái nhân loại đi tới trước mặt mình. Tức khắc phẫn nộ vô cùng. Nó vô cùng thống hận nhân loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, nó bảo bối liền là bị một tên nhân loại cho trộm đi. Đến nay còn không có tìm tới tên kia tiểu thâu. Cho nên nó cũng thống hận những nhân loại khác. À, này khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là nhân loại kia tiểu thâu. Kim Sí Bằng Điêu nhận ra Diệp Thiên thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức khắc, nó phẫn nộ phất phất tay cánh. Một đạo kim sắc sợi tơ chạm kích mà đến. Muốn đem Diệp Thiên một kích chém giết. Kim Sí Bằng Điêu. Mấy năm trước ta có lẽ còn xa xa không thể thừa nhận ngươi cái này một kích. Nhưng bây giờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Một đầu ngón tay nhấn tới. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian lực lượng lan tràn ra. Đống kết vùng không gian này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Kim Sí Bằng Điêu đột nhiên phát hiện bản thân tốc độ chậm đến cực hạn. Phảng phất có một loại trói buộc làm dùng ở trên người mình. Đúng lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ý tưởng đột phát. Bắt đầu thí nghiệm bản thân mới ngộ đi ra một loại không gian năng lực. Không gian thiên phú bước vào áo nghĩa thời điểm không có gì quá lớn biến hóa. Nhưng bước vào đến một thành ngụy áo nghĩa cấp thời điểm. Liền có thể sơ bộ bản thân lĩnh ngộ không gian năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian vận dụng rất nhiều rất nhiều. Mà tìm hiểu ra áo nghĩa không gian thiên phú mới xem như bắt đầu. Mà có thể ngộ ra cái gì năng lực cần bản thân thăm dò. Đây là cùng với những cái khác thiên phú không giống. Những thiên phú khác đều là đơn nhất năng lực. Nhưng thời gian cùng không gian lại hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc là không gian thiên phú quá khó mà tìm hiểu. Trước đó hắn là phục chế hung thú thân bên trên không gian thiên phú. Căn bản không hề đi hao tâm tổn trí qua. Bây giờ, vẻn vẹn chỉ là vì tăng lên tới một thành áo nghĩa không gian thiên phú. Hắn đều bỏ ra thời gian rất lâu. Nếu là muốn tăng lên tới hai thành ngụy áo nghĩa không gian thiên phú. Còn không biết muốn hoa nhiều ít thời gian đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hắn nắm giữ đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Nếu không thật đúng là không có cách nào đem không gian áo nghĩa tăng lên tới một thành áo nghĩa cấp bậc. Mà bây giờ, Diệp Thiên mới mở phát đi ra một loại không gian năng lực chính là không gian áp xúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gì là không gian áp xúc? Kia chính là đem một vùng không gian áp xúc đến một cái cực phạm vi nhỏ. Nếu là có thể đem cái môn này năng lực khai phá đến cực hạn. Nói không chừng có một ngày có thể đem một cái tinh cầu không gian áp xúc đến một cái điểm. Diệp Thiên bây giờ không gian áp xúc còn chưa thành thục. Nếu là thành thục mà nói. Hắn thậm chí có thể đem một mảnh nhỏ không gian áp xúc đến một cái điểm. Cái kia liền có thể chế tác không gian giới chỉ. Thậm chí không cần đá không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian áp xúc, Diệp Thiên thúc giục môn này không gian năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạc tạc vị. Kim Sí Bằng Điêu bốn phía không gian một chút áp xúc. Mà Kim Sí Bằng Điêu thê thảm kêu to. Nó cảm giác bản thân muốn bị một cỗ lực lượng đè ép. trên người lông chim vàng đều tại vỡ vụn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, Kim Sí Bằng Điêu toàn thân vết máu đầm đìa. Không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không còn cầm Kim Sí Bằng Điêu làm thí nghiệm. Giải trừ không gian áp xúc. Nhân loại, ta đầu hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Sí Bằng Điêu cúi xuống bản thân cao ngạo đầu lâu. Không còn dám cản rỡ. Cho dù Diệp Thiên là nó cừu nhân, trộm đi nó bảo bối. Nhưng nó biết rõ bản thân Sa hoàn toàn không phải Diệp Thiên đối thủ. Diệp Thiên có thể nhẹ nhõm miểu sát nó. Thế thì còn đánh như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu hàng, Diệp Thiên nao nao. Hắn nguyên bản còn muốn thôi miên một chút Kim Sí Bằng Điêu. Bây giờ xem ra là không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Sí Bằng Điêu, ta hỏi ngươi, Hắc Long bá chủ chết rồi. Ngươi biết sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết rõ, Kim Sí Bằng Điêu trả lời thời điểm, toàn thân run lên, rõ ràng sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ai giết? Diệp Thiên hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không dám nói. Kim Sí Bằng Điêu e ngại đạo. Không nói, vậy thì chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên uy hiếp. Tốt, ta nói. Kim Sí Bằng Điêu lần thứ hai nhận. Là cửu mệnh miêu đế đại nhân giết. Cửu mệnh miêu đế đại nhân cùng Hắc Long bá chủ đã từng có một điểm nhỏ cừu hận. Hơn nữa vì Thánh Long quả sự tình. Hắc Long bá chủ liên hợp Hắc Hổ bá chủ đi chặn giết chiếm được cửu mệnh miêu đế đại nhân. Kết quả đánh một trận xong. Cửu mệnh miêu đế đại nhân chạy trốn. Sau đó, liền được trước đó không lâu thời điểm. Cửu mệnh miêu đế đại nhân đột nhiên xuất hiện. Trước hết giết Hắc Hổ bá chủ. Sau đó lại tại Hắc Long bá chủ săn thức ăn thời điểm. Đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền Hắc Hổ bá chủ cũng đã chết. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, Hắc Hổ bá chủ chính là cùng Hắc Long bá chủ cùng đi truy sát hắn. Hắn vốn định chờ cường đại sau đó tìm cơ hội giết bọn chúng. Không nghĩ đến bọn chúng chết tại cửu mệnh miêu đế trong tay. 420 đối với cửu mệnh miêu đế. Diệp Thiên có chút ấn tượng. Đối phương cũng là 12 hung thú một trong bá chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, hiện tại phải gọi chủ lớn hung thú một trong bá chủ. Cửu mệnh miêu đế là không được là trở thành thần cấp hung thú. Diệp Thiên hỏi lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, ta nào dám tiếp cận cửu mệnh miêu đế đại nhân a? Ta cũng chỉ là nghe cái khác cường đại đế cấp đề cập. Kim Sí Bằng Điêu đáng thương đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì xác nhận tin tức thật giả. Diệp Thiên vẫn là cưỡng ép thôi miên Kim Sí Bằng Điêu. Lại đem vấn đề hỏi qua một lần. Kim Sí Bằng Điêu không nói dối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tối đạo, Kim Sí Bằng Điêu, người ta vốn là có thù. Hơn nữa hung thú không biết giết bao nhiêu nhân loại. Thủ hạ ngươi cũng lây dính một ít nhân loại máu TA, không có ý tứ. Ta sẽ không thả ngươi, nhưng cũng sẽ không để cho ngươi cảm thụ đến thống khổ. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thấp giọng đạo. Chợt, hắn đối bị thôi miên bên trong kim xí bằng điêu phát động hồn thứ thiên phú. Tại vinh diệu giả lập thế giới, hắn không dám bại lộ hồn thứ thiên phú. Nhưng ở nơi này bên trong cũng không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vinh diệu giả lập thế giới là sợ hồn thứ thiên phú bại lộ một cái. Cái khác đế cấp hoảng sợ kiêng kỵ bản thân. Thậm chí gây nên một nhóm đế cấp vây công. Dù sao cái này thế nhưng là nhẹ nhõm đánh giết đồng giai cường đại thủ đoạn. Thậm chí đế trên bảng cường giả cũng rất khó ngăn trở Diệp Thiên hồn đâm. Trừ phi bọn hắn có linh hồn phòng ngự trí bảo. Cho nên, hắn ở địa cầu tận lực không cần hồn thứ thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở hung thú thế giới, cái kia liền không cố kỵ chút nào. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồn đâm quán xuyên kim xí bằng điêu linh hồn. Tu vi không bằng Diệp Thiên kim xí bằng điêu. Nơi nào ngăn cản được Diệp Thiên hồn thứ thiên phú. Bị một kích tiêu diệt linh hồn thiên phú. Triệt để chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.